Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1468, làm chứng. Xuất hiện tại Từ Ngôn mặt, chính là cao lớn hồn ngục trưởng. Thần đồ liên thành độc nhãn bên trong dũng động quỷ dị quang mang. Cư cao lâm dưới, mang theo nhe răng cười tập trung vào lần này thiên anh bảng đứng đầu bảng. Từ đại thiện. Dung mạo của ngươi vì sao thay đổi? Chẳng lẽ nói, tên của ngươi là giả? Thần đồ liên thành ngữ khí âm u, chất vấn tại trong lúc ác chiến hiện ra chân dung Từ Ngôn. Từ đại thiện danh hào đích thật là giả. Ở phía dưới địa kiếm tông, Từ Ngôn, đối mặt với thần đồ liên thành chất vấn, Từ Ngôn không kiêu ngạo không tự ti đáp nói. Báo ra thân phận thật sự, kỳ thực hắn sớm bị địa kiếm tông người nhận ra được. Không nói cũng không được, liền đứng đầu bảng chiến ngươi đều phải ẩn tính man danh. Chắc là cái không dám lấy chân thân kỳ nhân ra hòa. Nói, ngươi trà trộn vào thiên anh lôi, đến cùng có mục đích gì? Hồn ngục trưởng chất vấn vô cùng băng lãnh, giống như đang tra hỏi đồng dạng. Trà trộn vào thiên anh lôi. Cáp, Từ Ngôn nở nụ cười. Nói, hồn ngục trưởng thật có thể nói giỡn. Ta đến thiên anh lôi còn cần trà trộn vào đến a? Ta chính là vì chơi vui mà thôi. Hai cái thân phận có nhiều thú. Ngươi nhìn, ta lấy đệ nhất danh. Địa kiếm tông những cái kia vãn bối nhiều vui vẻ, nhiều kinh hỉ, miệng lưỡi trơn tru. Thần đồ liên thành quái nhãn lật một cái. Hóa thần đỉnh phong uy áp ầm vang tản ra. Đem Từ Ngôn giam cầm tại nguyên địa. Lấy thân phận giả trà trộn vào thiên anh lôi. Người nhất định là đến từ dị tộc Tai Mắt, muốn nhìn trộm ta kiếm vương điện bí ẩn. Hừ, đã bổn tọa ở đây, há có thể để ngươi toại nguyện. Cái này đưa ngươi giải vào hồn ngục, hảo hảo thẩm vấn một phen. Một cái dị tộc nhãn tuyến mũ lớn từ đội lên Từ Ngôn trên đầu. Đơn giản là vô dụng thân phận thật sự lên đài. Thần đồ liên thành mục đích, Từ Ngôn trong lòng biết bụng minh. Nếu như bị đối phương nhốt vào hồn ngục, chính mình sẽ thành thớt thịt cá. Rốt cuộc trốn không thoát thần đồ liên thành trong lòng bàn tay. Xem ra hồn ngục trưởng đã từ Lôi Vũ cùng Thanh Nha trong miệng biết được không ít tinh châu giới. Tin tức, càng biết rõ hơn Từ Ngôn từ rừng kiếm qua lại. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Thay đổi lực lượng cuối cùng chống lại lấy đối phương uy áp. Giận nói, thần đồ liên thành ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta chính là địa kiếm tông tiểu sư thúc. Ta liền ưa thích hai cái thân phận ngươi quản được a. Nói ta là dị tộc. Ta nhìn ngươi mới là dị tộc. Như ngươi loại này có được ma tộc huyết mạch đồ vật đều có thể đứng ở chỗ này. Bao tiểu lâu loại kia chảy yêu tộc huyết mạch tu sĩ đều có thể chiếm lấy đứng đầu bảng. Bằng cái gì giam giữ ta cái này thuần túy nhân tộc? Thần đồ liên thành ngươi giáp tâm ở đâu? Đã đối phương dự định tiền trảm hậu tấu, Từ Ngôn há có thể để thân đồ liên thành đạt được. Ngăn cản uy áp cùng lúc hắn chửi ầm lên. Lần này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết Từ Ngôn lấy từ đại thiện thân phận lên đài kỳ thực có chút không ổn. Dù sao cũng là thiên anh lôi trận chiến cuối cùng, liên quan đến nhân tộc nguyên anh đỉnh phong tuyển bạt. Như thế thịnh đại tranh phong, lấy dùng tên giả ra sân hoàn toàn chính xác không ổn. Nhưng cũng vẻn vẹn không ổn mà thôi. Dù sao địa kiếm tông tiểu sư thúc tuổi không lớn lắm, có chút ham chơi, căn bản không có thân đồ liên thành dị tộc mà nói nghiêm trọng như vậy. Càng không cần bị giam giữ tại hồn ngục. Tại mọi người xem ra, thân đồ liên thành cử động có chút quá mức. Hồn ngục trưởng hiểu lầm, vị này đích thật là ta địa kiếm tông tiểu sư thúc. Thiên chân vạn xác, hắn cũng không phải cái gì dị tộc, chính là địa kiếm tông đại trưởng lão quan môn đệ tử. Chưa tỉnh hồn cổ Phan Kỳ lúc này vội vàng tới giải thích, vì Từ Ngôn chứng minh thân phận, lão phu cũng tới làm chứng. Người này là ta địa kiếm tông tiểu sư thúc Từ Ngôn. Bách Thú Sơn Miêu Khang Viễn đi lên phía trước, vị này đúng vậy ta tiểu sư thúc. Thiên chân vạn xác, tiểu sư thúc ham chơi. Mệnh ta luyện chế vũ thần đạn. Trước đó trên lôi đài oanh đồ thanh trúc những cái kia vũ thần đạn đều là chúng ta địa hỏa động luyện chế. Địa hỏa động béo trưởng lão từ từ kiếm có thể tính tìm được tranh công cơ hội. Lập tức lớn tiếng hô hô lên. Bằng cái gì giam giữ ta địa kiếm tông tiểu sư thúc? Hồn ngục quản cũng quá rộng đi. Chẳng phải là thay cái tên a? Chẳng lẽ lại còn có đại tội đến sao? Một đám địa kiếm tông tu sĩ từng cái thái độ hung dữ. Tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Tông môn suy tàn nhiều năm. Lần này không chỉ tông chủ đoạt đến 10 vị trí đầu một trong. Từ ngôn hoàn thành đứng đầu bảng. Chính là dương mi thổ khí thời điểm. Há có thể bị hồn ngục nhúng tay. Địa kiếm tông truyền đến âm thanh. Thần đồ liên thành bất vi sở động. Như cũ nhìn chòng chọc vào từ ngôn. Người khác không biết. Vị này hồn ngục trưởng có biết nói trước mặt tiểu tử căn bản không phải chân vũ giới người. Mà là một cái khí nô. Là tìm kiếm được tiên thiên linh bảo đầu mối. Nhiều người như vậy làm chứng. Hồn ngục trưởng hẳn là yên tâm đi. Ta cũng không phải dị tộc. Từ ngôn lạnh lùng nói. Lại nhiều người làm chứng cũng vô dụng. Trừ phi ta cha cái cha ra manh mối. Mới có thể yên tâm. Cho nên, người nhất định phải giam giữ tại hồn ngục. Thần đồ liên thành ngang ngược tuyên bố kết quả. Nghe được vị kia vu hôi đều vạn bàn không hiểu. Hồn ngục trưởng, không cần như thế chuyện bé xé ra to đi. Người này là nhân tộc ta không giả. Tuyệt không phải dị tộc. Lấy linh thức cảm giác một phen từ ngôn. Vu hôi có thể kết luận từ ngôn là cái chân chính nhân tộc. Thế là tại thân đồ liên thành tai một bên nói nhỏ một câu. Muốn thuyết phục hồn ngục trưởng. Dị tộc hung tàn. Quỷ kế đa đoan. Đừng quên tuyết thành thảm họa. Năm đó một trận chiến. Thân tử bao nhiêu người vô tội. Người cũng không muốn năm đó thảm án tái diễn đi. Thần đồ liên thành quét mắt vu hôi. Nói. Chỉ là giam giữ mà thôi. Đợi ta điều tra rõ hắn thân phận thật sự. Chỉ cần cùng dị tộc không quan hệ. Tự nhiên sẽ lông tóc không hao tổn thả hắn. Hồn ngục trưởng kiên trì như vậy. Vu hôi hữu tâm cãi lại một phen. Nhìn thấy đối phương độc nhãn bên trong lạnh lùng. Hắn lại đem lời nuốt trở vào. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội hồn ngục trưởng. Đây là tu tiên giới chí lý danh ngôn. Bởi vì đắc tội thân đồ liên thành người. Đều không có kết quả gì tốt. Hắn tuyệt không phải dị tộc. Ta có thể làm chứng. Hiên viên tuyết bóng dáng xuất hiện tại từ ngôn bên cạnh. Nữ hài ngẩng đầu mà nói. Lấy chúng ta đầu đảm bảo. Ta từng cùng từ trưởng lão kề vai chiến đấu. Ta cũng tới thay hắn đảm bảo. Từ trưởng lão tuyệt không phải dị tộc. Lâm Uyên đảo đảo chủ vương ngữ hải từ trong đám người đi ra. Trầm giọng gào to. Từ trưởng lão tuyệt không phải dị tộc. Chúng ta vì hắn đảm bảo. Vương Chiêu cùng phí tài cùng nhau ra khỏi hàng. Đứng tại từ ngôn sau lưng. Thật sự là hắn cùng người thường không giống nhau. Bởi vì hắn tâm là đen. Trừ cái đó ra không có cái gì khác biệt. Ta cũng tới vì hắn đảm bảo. Chân vô danh sắc mặt tái nhợt đi lên phía trước. Hắn hiện tại còn bắp chân chuột rút đâu. Cổ quốc một màn thật là đáng sợ. Đại thiện là người tốt. Ai nói hắn không phải người. Hồ đồ cương cương A.O. cũng tới tham gia náo nhiệt. Úng thanh úng khí uống nói. Nhiều người như vậy đều đến thay từ ngôn làm chứng. Chứng minh hắn người tộc thân phận. Thần đồ liên thành ngược lại là không nghĩ tới. Hắn đành phải ve sầu một số từ ngôn tại trong bình giới chuyện cũ. Về phần từ ngôn tại chân vũ giới hành tung. Hắn phái ra nhân thủ căn bản không ai tìm được. Quét mắt xúm lại tại từ ngôn chung quanh tu sĩ. Thần đồ liên thành mặt to âm trầm. Đang muốn gầm thét. Lại có người đi lên phía trước. Ta có thể làm chứng. Từ ngôn tuyệt không phải dị tộc. Hắn là đạo phủ khách quý. Đạo tử quân vô nhạc xuất hiện. Để thân đồ liên thành không thể không lộ vẻ do dự. Kiếm vương điện thế lớn. Đạo phủ thế lực đồng dạng không nhỏ. Thân đồ liên thành. Người quá nhỏ nói thành to. Tên kia lão phu gặp qua. Còn tiện hắn giải độc đan. Lão phu cũng có thể làm chứng. Hắn cùng dị tộc nửa điểm liên quan đều không có. Đan thánh ra mặt. Triệt để hồn ngục trưởng đã mất đi tiên cơ. Muốn trước đem từ ngôn giam cầm tại hồn ngục thân đồ liên thành. Đã bất lực. Chỉ bất quá đan thánh tại làm chứng thời khắc. Trong ánh mắt lại tràn đầy quái dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.